Thư kéo vali đi lang thang trên đến cầu. Gã sở khanh kia lại gọi điện hối thúc. Hôm nay mà không có tiền ấy là tao phát tán video đấy. Thư hét vào điện thoại. Mà thích phát ấy thì phát đi thằng chó. Thư tiến lại thành cầu, nhìn xuống dòng nước chảy xiết ở dưới. Trong đầu cô ta chỉ có thể nghĩ hay là nhảy xuống chết quách cho xong. Ngân đèo hân trên con xe máy, thấy mọi người bu đông lại ở đằng kia, không biết là có chuyện gì. Hai đứa cũng tò mò chen vào xem. Cả hai tá hỏa khi thấy con Thư đang đứng trên thành cầu quy định nhảy xuống dưới. Mọi người ở đây không ngừng khuyên nhủ, nhưng Thư vẫn không chịu trèo xuống. Hân và Ngân tiến lên Thư liền hù dọa. Hai tụi mày mà tới đây là tao nhảy xuống đấy. Hân liền kéo con Ngân lùi về sau một bước. Thư, nghe tụi tao, đừng làm chuyện gì dại dột. Hãy nghĩ tới đứa bé trong bụng của mày. Thư vừa nói vừa khóc. Chết, nó chết rồi. Tao không còn gì để mất nữa, tụi mày hiểu không? Mày vẫn còn ba mẹ, anh chị và còn cả tụi tao nữa. Xuống đây với tụi tao nào. Không phải là tụi mày ghét tao lắm sao? Đứa nào cũng ghét tao mà. Chuyện đã qua có trách móc cũng được gì đâu. Có ai mà sống trong quá khứ hoài đâu. Biết sai thì sửa, không bao giờ là muộn. Ngày hôm nay mày nhảy xuống, mày có nghĩ đến ba mẹ, anh chị mày dưới quê thế nào không? Xé ruột xé gan đấy, Thư à. Mày đừng nói nữa, tao tuyệt vọng lắm. Tao chỉ muốn giải thoát thôi. Chuyện gì cũng có thể tháo gỡ. Nghe lời tao, xuống đây rồi tụi mình về cùng tháo gỡ. Tụi mày làm sao có thể giúp tao được chứ? Tao hứa là sẽ giúp mày bằng mọi cách. Xuống đây nào. Hân vừa nói vừa dang rộng đôi tay tiến gần đến chỗ Thư. Trong lúc Thư còn đang do dự, cô đã tóm được lấy tay của nó. Ngân thấy thế cũng chạy nhanh lại, lôi người Thư xuống. Mọi người đứng xem cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn Ngân điên quá, đánh cho con Thư một trận. Mày điên hả Thư? Làm tụi tao hết cả hồn. Thư ôm mặt ngồi xuống đường khóc. Tao tệ quá, tao không phải là con người nữa. Thôi về nhà nào, lên xe thôi. Cả hai đưa Thư về nhà thuê của Ngân. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi cho tinh thần tỉnh táo được một chút, Thư mới bắt đầu kể chuyện của mình cho hai con bạn nghe. Ngân với bản tính nóng nảy không thể buông ra một câu chửi thề. Mẹ nó, cái thằng bám váy đàn bà. Mày báo công an đi, cho nó bóc lịch chết con mẹ nó đi. Tao sợ quá. Mấy đoạn video đó mà phát tán trên mạng, chắc là tao chết thật quá. Không lẽ mày cứ để nó vào tiền mà như thế sao? Nó vòi một lần sẽ có lần hai lần ba, thậm chí là cả đời nếu mày không phản kháng, không làm gì nó. Giờ tao móc đâu ra tiền đưa cho nó nữa. Nó phát tán chưa? Nó bảo hôm nay nếu mà không gom đủ tiền, nó sẽ phát tán. Chó má, thôi giang hồ đánh chết mẹ nó đi. Nhắc đến giang hồ, Ngân liền sáng mắt. Tao biết có người giúp được con Thư rồi. Cả Hân và Thư đồng thanh nói. Ai? Chồng mày chứ ai? Lão Long có tiếng với biệt danh Long Ma mà. Được không nhỉ? Mấy thằng đó nó sợ mấy tụi đàn anh có tiếng lắm. Chuyện này chồng mày búng tay một cái là xong luôn. Thư quỳ gối xuống dưới chân của Hân. Hân, xin mày hãy giúp tao. Tao biết những chuyện tao làm với mày nó khốn nạn, nhưng mà tao biết lỗi rồi. Mày giúp tao được không Hân? Đứng lên đi, chuyện cũ tao quên rồi. Giúp mẹ được tao sẽ giúp. Để tao hỏi lão chồng tao xem thế nào nhá. Còn giúp tao nghe Hân. Đứng lên đi, đừng làm thế tao tổn thọ đấy. Mới đi vào đến sân, Hân đã nghe tiếng cãi nhau của Long với mẹ. Mẹ nói không làm là mẹ không làm. Không mẹ thì ai vào đây nữa? Chính mẹ đã ép cô ấy phải rời khỏi đây. Mẹ cảm thấy mình không quá đáng sao? Nó đi đâu là kệ nó. Liên quan gì đến mẹ mà mày nhảy đỏng lên thế hả thằng trời đánh này? Hân đi vào lên tiếng. Là em làm đấy, không liên quan tới mẹ đâu. Không chỉ riêng hắn bất ngờ, mà ngay cả bà Châu cũng không tin vào tai của mình. Hắn đứng trước mặt của cô hỏi lại một lần nữa. Chính cô đã đuổi hai mẹ con cô ấy đi. Phải. Chát. Hân ăn trọn một cái tát từ phía chồng. Cô điếng người sững sờ nhìn hắn với đôi mắt căm phẫn. Bà Châu nhìn thấy con trai vì một con đàn bà bên ngoài mà đánh vợ mình, bà cũng không chịu được nữa, vùng tay tát đánh cho hắn một cái như trời giáng. Bà chửi. Mày là cái thằng ngu hết phần thiên hạ. Mày nghĩ mày đánh vợ chỉ vì một con đàn bà mất nết sao? Cô lấy quyền gì mà đuổi người ta đi chứ? Hốc mắt Hân hiện rõ những đường gân máu, chứng tỏ sự ấm ức, sự chịu đựng của cô đã lên đến đỉnh điểm. Cô đẩy mạnh vai của Long rồi ném thẳng tờ giấy đăng ký kết hôn vào mặt. Anh bảo tôi lấy quyền gì sao? Chừng đó đủ chưa? Cô tức tới nỗi lồng ngực nhấp nhô lên xuống như biển động ở ngoài biển khơi. Bà Châu sợ ảnh hưởng đến cả mẹ và em bé nên bà lựa lời dỗ dành. Bình tĩnh nào, để mẹ giải quyết. Ngất ra đấy thì lại khổ đấy. Mẹ nhìn thấy anh ấy đánh con không ạ? Có, mẹ cũng đã cho nó ăn một cái bạt tai rồi vì cái tội ngu. Cô quẹt nhanh nước mắt đứng trước mặt hắn gào lên. Giải tán đi. Cô quay người bỏ lên phòng. Mẹ chồng kè kè đi theo khuyên nhủ cô. Từ từ đã Hân ơi, mẹ nói là sẽ giải quyết mà. Thấy cô kéo vali đi xuống, mẹ chồng cũng rối tung hết cả lên. Con định đi đâu? Trong lúc nóng giận thế này, mình không thể đưa ra được quyết định sáng suốt đâu con. Con xin lỗi, nhưng con không thể ở lại đây được nữa. Con sẽ về với mẹ của con. Thôi được rồi, con cứ về với mẹ chơi ít bữa cho thoải mái tinh thần. Đừng suy nghĩ gì nhiều, ảnh hưởng tới em bé, nghe không? Con đi đây à? Ra tới cửa, cô quay đầu lại nói với hắn. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi cho anh sau. Hân kéo vali dứt khoát ra đi. Hắn vẫn đứng im ở đó, hậm hực không chạy theo giữ cô ở lại. Bà Châu lại chửi. Vừa lòng mày chưa ở thằng ngu? Nhài vừa về tới cổng, thấy chị Hân kéo vali đi, hai mắt lại còn đỏ kè nữa. Con bé cũng nghi nghi, dừng xe xuống hỏi. Chị đi đâu mà mang cả vali đi thế? Chị về nhà mẹ chị. Sao thế? Có chuyện gì à? Lão ấy vừa mới cho chị ăn một cái bạt tai. Cái gì? Lão đánh chị á? Sao lại đánh? Vì chị đuổi cô người yêu cũ của lão ấy đi. Lão có bị điên không vậy? Chị không việc gì phải đi đâu hết, vào đây với em. Không nhảy à, quá sức chịu đựng của chị. Chị sẵn sàng làm mẹ đơn thân, không việc gì phải chịu âm ức thiệt thòi từ ngày này qua ngày khác. Chị cũng đã cố gắng lắm rồi. Mềm dẻo cũng đã mềm dẻo, cứng rắn cũng đã cứng rắn. Nhưng cuối cùng thì sao? Chị tin sau này con sẽ hiểu mà không oán trách chị. Nhài đứng gãi đầu rồi thở ra một hơi dài. Em xin lỗi chị, em không nghĩ là mọi chuyện lại thành ra như thế. Em không có lỗi gì cả, lỗi là ở con người đó. Chị đi đây. Lên xe đi, em chở chị về nhà. Cảm ơn em nhé. Thấy con gái kéo vali về với đôi mắt đỏ hoe, mẹ Hân biết thể nào cũng có chuyện. Có chuyện gì vậy con? Cô ôm lấy mẹ của mình. Con mệt mỏi quá mẹ. Mệt thì nghỉ đi, không sao cả. Trong bữa cơm tối, không khí trong nhà trùm xuống hẳn khi mẹ và em gái biết nỗi khổ trong lòng của Hân. Bé mi gắp một miếng thịt cho vào chén của chị. Giờ chị tính sao? Ly hôn thôi, hôn nhân không tình yêu, trước sau gì cũng đổ vỡ. Trong bữa cơm tối ở nhà Long, không khí căng thẳng không kém. Bà Châu làm mặt lạnh với con trai. Ngồi ăn cơm, ai phân phần người đó. Tuyệt nhiên không có ai mở miệng ra nói chuyện, hỏi han như mọi khi. Đến nhìn mặt con trai bà cũng không thèm nhìn. Thấy con bé Nhài kéo vali đi, bà ấy vội hỏi. Trời tối rồi con đi đâu mà kéo cả vali đi thế kia? Con sẽ dọn ra ngoài thuê nhà ở. Sao lại thế? Ở đây không thoải mái hả con? Thoải mái làm sao được khi nhìn thấy cái con người đó. Bà Châu biết Nhài muốn nhắc tới ai. Con đi thế này, mẹ biết nói sao với ba của con. Mẹ yên tâm, con thưa chuyện với ba rồi, ba cũng đã đồng ý. Vậy à, mà con đi thì đợi sáng mai hãng đi, bây giờ trời cũng đã tối rồi đấy. Con thuê được nhà rồi nên con dọn đến đó ở luôn mẹ à. Rảnh rỗi con sẽ đến thăm mẹ. Đi cẩn thận nhé, đến nơi gọi điện báo cho mẹ biết. Vâng, con đi đây. Nhảy kéo vali đi mà không thèm chào ai kia một tiếng. Bà Châu nhìn con trai lại buông lời trách móc. Mày thấy chưa Long, có ai ủng hộ việc làm của mày không? Đến em gái trong nhà nó còn thấy chướng tai gai mắt không thể chịu được mà phải dọn ra ngoài, huống gì là vợ mày. Long bỏ đũa mạnh xuống bàn. Chờ đánh tránh bữa ăn, sao mẹ cứ nói mãi thế? Hắn đứng dậy bỏ lên phòng, lấy chai rượu trong tủ ra. Hắn dốc chai rượu uống một hơi mà không cần phải dùng ly. Mỗi lần hắn tức giận hay khó chịu chuyện gì đó trong người, uống như vậy hắn mới cảm thấy thoải mái. Nhìn tấm hình của Hân ở trên bàn trang điểm, hắn úp mạnh xuống bàn.

Không khí trong nhà im lặng đến đáng sợ. Hai mẹ con ngồi nhìn nhau, bà Châu không biết phải mở miệng thế nào. Mẹ nói gì đi, ông ấy là ai? Bà Châu thở hắt ra một hơi. Ông ấy là ba của con. Không phải là mẹ nói ba con chết rồi sao? Trong lòng của mẹ thì ông ấy chết từ lâu rồi. Long không muốn hỏi sâu thêm. Đối với hắn, bất thình lình có một người ba xuất hiện cũng không có làm gì xáo trộn cuộc sống của hắn. Bởi lẽ từ nhỏ hắn đã quen với việc mình không có ba rồi. Không khí nhà Khương căng thẳng hơn nhiều. Mẹ Khương ngồi lườm chồng muốn nổ hai con mắt. Chuyện là thế nào? Ba nói đi. Mẹ Khương bất mãn nói luôn. Là ba mày có con riêng ở bên ngoài chứ còn hỏi gì nữa. Từ khi nào vậy? Cái đó thì mày phải hỏi ba của mày. Mẹ chịu. Trên tay của ông Lương lúc nào cũng kè kè điếu thuốc bên cạnh. Ông ấy rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói ra. Nhìn vào đôi mắt, ông ấy biết ngay người mang nhiều tâm sự. Tôi thú nhận với bà, trước khi lấy bà ấy, trước khi lấy bà tôi có yêu một người con gái. Đến tận bây giờ tôi mới biết cô ấy mang thai đứa con của tôi. Việc này tôi cũng khiến tôi vô cùng sốc mấy ngày nay. Bây giờ ông nói ra muốn cho tôi hiểu ông chứ gì? Không có đâu nhá. Tôi muốn thằng Khương biết mình còn có một người anh trai. Không bao giờ tôi cho thằng Khương nhận cái loại đấy. Không bao giờ. Ông rõ chưa ông Lương? Hai đứa nó là hai anh em, sự thật không thể thay đổi được. Ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Chuyện ngày hôm nay xem như là con không nhìn thấy, không nghe thấy gì. Khương bỏ lên phòng nhưng vẫn nghe ba mẹ ở dưới cãi nhau. Trong căn phòng cô đơn, Khương lại nhớ tới Hân. Nhưng đôi chân lại không đủ dũng khí tới gặp cô. Nỗi nhớ ở trong lòng của Khương cứ dần lớn lên mỗi ngày. Nhiều khi anh ta có cảm giác nỗi nhớ ấy lớn đến nỗi muốn bóp nát trái tim anh ta. Nhài tới văn phòng của lão Long, đẩy mạnh cửa đi vào. Con bé đặt mạnh tờ giấy xuống bàn, mặt hùng hổ không khác gì mấy bọn đi đòi nợ. Ký đi. Gì nữa đây? Đơn ly hôn chị dâu nhờ tôi mang đến cho anh ký đấy. Mày cũng rảnh quá nhỉ. Anh đừng có mà câu giờ, ký lẹ đi tôi còn mang về. Chị dâu mày ký rồi à? Tiếc nuối gì nữa mà không ký. Còn chữ ký của anh thôi đấy. Hắn vỏ nát đơn ly hôn rồi ném vào thùng rác. Về bảo với chị dâu đích thân đem đưa đến đây thì tao ký. Ký thì ký lẹ đi, không ký thì thôi, sao phải phiền phức thế nhỉ? Nhảy hứa một cây rõ to như bảo cụ non, quay đít đi về báo cáo tình hình lại cho chị dâu hay. Một cặp vợ chồng rằng co đứa con ngay trước cửa văn phòng của hắn. Nghe ồn ào hắn cũng mở ra xem. Đứa bé vừa khóc vừa nói: con không muốn ba mẹ chia tay đâu, con muốn có cả ba cả mẹ cơ. Người chồng nhìn con khóc mà xót ruột. Nhìn con như thế mẹ vẫn muốn dắt ra tòa là sao? Tôi hết chịu nổi ông rồi. Hôm nay cặp với con này, ngày mai cặp với con kia, ai mà chịu cho nổi chứ. Anh hứa là sẽ thay đổi. Tôi sợ lời hứa của ông lắm rồi. Hứa từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác mà vẫn ngựa quen đường cũ. Tốt nhất là giải tán đi, trông tự do mà đi cặp kè. Anh thề đấy, lần này anh sẽ thay đổi. Con nó khóc quá trời kìa. Hắn đứng ở cửa ngứa ngứa miệng cũng chọt vào một câu: anh ấy thề thế rồi thì đưa con về đi. Thằng bé khóc lóc tội quá trời. Chị vợ kiên định lắm, như thể hiểu rõ bản tính của chồng. Miệng thề thốt đấy, chứ em nào nhắn tin: anh ơi cho em làm quen, mình đi uống cà phê nhá, là ok ngay. Long tỏ ra bênh ông chồng. Tụi đàn ông với nhau làm sao mà không bênh nhau cho được. Cặp kè là bản năng của đàn ông. Thế tôi hỏi anh này, nếu phụ nữ của chúng tôi cũng cặp kè hết người này tới người khác, anh có chịu không? Cả hai người đàn ông cùng đồng thanh: tất nhiên là không. Mấy ông không chịu được, tại sao lại bắt phụ nữ chúng tôi chịu đựng chứ? Lý lẽ nào vậy? Hắn cứng họng lẳng lặng đi vào trong. Không biết cặp vợ chồng kia đã dắt tay nhau về nhà hay đến tòa án, chỉ là không thấy bọn họ còn đứng ngoài đó nữa. Hắn ngả lưng ra sau ghế, gác chéo chân lên bàn, miệng rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả ra làn khói trắng mờ ảo trước mặt. Hắn là đang nghĩ đến hình ảnh cặp vợ chồng nhà kia cùng đứa con, rồi bắt đầu mường tượng ra cảnh sau này con của hắn cũng phải lựa chọn giữa ba và mẹ như đứa trẻ kia, thì làm sao mà hắn đành lòng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa lôi hắn về với hiện tại. Vào đi. Hắn đẩy cửa đi vào. Và hắn biết rõ cô đến đây gặp hắn để làm gì. Không cho được đến ngày mai à? Cô đặt đơn ly hôn trước mặt của hắn. Tôi đem đơn đến rồi đấy, anh ký đi. Nóng vội đòi kết hôn là cô, bây giờ nóng vội ly hôn cũng là cô. Anh đọc đĩa kia rồi hãy ký. Lần này hắn xé hẳn tờ đơn ly hôn trước mặt Hân. Cô đặt lại một tờ đơn khác trước mặt hắn. Tôi còn nhiều lắm. Hắn cười nhếch miệng. Cứng rắn đấy. Anh đừng câu giờ nữa. Ký thì ký lại đi để tôi còn về. Không ký. Thế giờ anh muốn thế nào? Anh vừa muốn vợ cũng vừa muốn có cả bồ sao? Không có chuyện đó đâu. Điền chưa với tôi. Anh đừng có mà đánh trống lảng. Giờ anh muốn thế nào đây? Một là một hay là dứt khoát đi? Đi ăn rồi tôi ký. Không là không. Anh đừng có mà lừa con nít. Vậy thôi. Như vậy là anh không ký phải không? Ừ. Được thôi. Đồng thuận ly hôn thời gian giải quyết sẽ nhanh hơn. Còn không thì tôi vẫn có thể đơn phương ly hôn anh được. Cô lấy lại tờ đơn trên bàn rồi quay người ra khỏi văn phòng. Hắn đuổi theo giữ lấy tay cô. Đi cái gì tới đây? Taxi. Để tôi trở về. Không cần. Sao cô bướng thế nhỉ? Taxi vừa đến cô lên xe ngồi vào. Hắn đứng đó bất lực nhìn theo. Thấy lão Long thấp thoáng ở ngoài cửa đi vào. Ngân thúc vào tay của Hân hất đầu ra ngoài. Lão chồng mày đến kìa. Đến đây làm gì không biết. Chắc đến làm hòa đấy. Không có đâu. Tao biết thừa tính lão ta mà. Thì mày cứ ra tiếp đi đã. Mày ra đi. Ơ con điên này. Chồng mày chứ có phải chồng của tao đâu. Thì mày cứ xem như lão là khách đến mua đồ đi. Thôi chồng ai người đó tiếp. Tao đi vệ sinh cái đã. Long bước vào shop. Hắn ngó nghiêng không thấy ai. Nhân viên đi đâu hết rồi đấy nhỉ? Hân làm ra vẻ mặt lầm lì đi ra gặp hắn. Anh tới làm gì? Tôi đến mua quần áo, không được à? Ở đây bán đồ nữ, không có bán đồ nam. Tôi mua đồ cho nữ. Ở đây không bán size cho cô người tình bé nhỏ của anh đâu. Đi nơi khác mà mua. Vậy thôi tôi đi nơi khác. Hắn hậm hực, quay hắt người đi vào bên trong. Bất ngờ hắn giữ tay cô lại. Cô tỏ ra khó chịu với hắn. Gì nữa đây? Cô đi với tôi lựa đồ. Anh mua đồ cho người tình, bắt tôi đi lựa cùng với anh. Anh có bị úng não không đấy? Đi với tôi, không nói nhiều. Anh có bỏ tay tôi ra không? Không tôi la làng lên đấy. Bớ bà con, chồng tôi bắt cóc tôi. Hay là bớ bà con, chồng tôi sàm sỡ tôi. La như thế, hay là thế nào để tôi phụ nào? Anh điên nó vừa thôi. Kéo đi lâu quá, hắn bế bổng cả cô ra xe. Bỏ ra tôi rớt xuống bây giờ, tôi đang có thai đấy. Rớt thế nào được mà rớt? Cô giãi rủa nó mới rớt đấy. Đặt cô ngồi vào trong xe, gài dây an toàn cẩn thận, hắn mới ngồi vào vị trí lái xe đi. Trên đường đi hắn hỏi cô liên tục, nhưng cô thì cứ nhìn ra ngoài đường không thèm trả lời. Mấy ngày nay cô uống thuốc, uống sữa đầy đủ không đấy? Đây là câu hỏi thứ 5 mà hắn hỏi cô nhưng cô vẫn không trả lời. Này, tôi đang hỏi cô đấy. Anh hỏi là việc của anh, muốn trả lời hay không là việc của tôi. Hắn lén lén chụp lấy bàn tay của Hân giữ trên đùi của cô. Hai lần trước hắn chụp hụt rồi, canh me lắm lần này mới chụp được. Nhưng cô có để yên đâu, càng cố rút ra thì hắn lại càng nắm chặt đến đỏ cả tay. Thôi, giận gì mà giận dai thế? Tôi chả thèm giận. Giận không giận sao không cho nắm tay? Trước giờ anh toàn nắm tay ai ấy, chứ có nắm tay tôi bao giờ đâu. Bây giờ tự nhiên nắm thấy không quen. Tôi nhớ là ngày kia có lịch siêu âm lại đúng không? Ừ, tôi chở đi nhá. Không cần đâu, tôi bắt xe đi được mà. Thế cô quên bữa trước mẹ nói gì với dô tôi rồi à? Đây là trách nhiệm của tôi. Chả cần. Cộc lốc thế đấy à? Anh tính cho tôi đi đâu đấy? Tới nơi rồi. Hắn đưa cô vào một trung tâm mua sắm nữ trang lớn trong thành phố. Nhìn liếc qua nữ trang ở đây chỉ muốn lóe mắt, nhưng cô phải kiềm chế sự thèm thuồng của mình lại. Anh mua gì cho cô nhân tình của mình thì chọn đi, tôi không có chọn đâu. Hầm thế không biết. Cô có thấy ai đưa vợ đi mua đồ cho nhân tình không? Có anh đấy. Hắn xoay người cô lại đứng trước tủ. Mẹ dồn thích cái nào? Nghe hắn hỏi, cô liền ngẩng mặt lên hỏi lại. Mẹ dồn nào? Hắn nhe răng ra cười. Tên tôi đọc cho con đấy, nghe hay không? Cô quay mặt đi cố nhịn cười. Điền thế không biết. Thôi chọn đi, ngại gì nữa. Không cần. Anh đừng có tưởng mua cho tôi mấy thứ đắt tiền này là mọi chuyện xong hết đi nhá. Tôi... Em lấy cho anh xem thử sợi dây chuyền này. Dạ vâng. Mà kệ cô nói, hắn vẫn cứ tự quyết định. Cầm sợi dây chuyền trên tay hắn khá hài lòng. Đẹp đấy, chọn cái này nhá.

ánh mắt của anh nhìn cô vẫn âu yếm như ngày nào. Anh thấy em không được vui. Cô cười gượng. Em vẫn vậy mà. Anh ta đối xử không tốt với em sao? Long ở đằng sau Hân đi đến bất ngờ đấm cho Khương một cái vào mặt. Cả cô cũng giật mình không kịp phản ứng. Hắn không định, có ý định dừng lại, tiếp tục nắm lấy cổ áo của Khương kéo lên. Tao đối xử với vợ không tốt là việc của tao, mày hỏi làm gì? Hành động thô lỗ của hắn đúng là quá quắt. Hân nhanh gỡ tay lão ra khỏi người của Khương. Anh thô lỗ vừa thôi, tự nhiên đánh người ta. Cô nghe những lời ngon ngọt đường mật của thằng người yêu cũ quen tai. Có những lời của tôi cô nghe chắc là chói tai lắm đúng không? Mau bỏ người ta ra. Anh giận vì cái gì chứ? Vì cô còn là vợ của tôi đấy. Giữ mặt mũi cho nhau tí đi. Hân bật cười bởi vì nó thật nực cười. Anh giữ mặt mũi cho tôi chưa? Anh vẫn ngang nhiên công khai cơ mà. Hắn buông người Khương ra, nắm lấy tay của Hân lôi về. Đi về. Khương chặn đường lên tiếng. Anh không thể đối xử nhẹ nhàng với vợ được sao? Im mồm. Mày còn lắm lời, tao cắt lưỡi mày đấy. Khương không sợ, giữ tay hắn lại, nói thẳng. Nếu đã không thể yêu thương cô ấy được, xin đừng làm khổ cô ấy, đừng làm khổ người con gái ấy. Bàn tay của hắn siết chặt lấy bàn tay của cô. Cơn đau nhanh chóng truyền đến. Ánh mắt của hắn nhìn cô lúc đó thật là đáng sợ. Nếu cô không muốn nhìn thấy máu me đổ ở đây thì bảo thằng đó ngậm cái mồm lại. Ánh mắt đó cũng làm cô khiếp sợ. Cô nói với Khương. Anh về đây, em cũng về luôn đi. Cô vung mạnh tay ra khỏi bàn tay của lão Long rồi đi ra khỏi quán. Lão đi theo cô gọi. Lên xe tôi đưa về. Khỏi cần. Khương đuổi theo, chặn trước mặt của hắn. Ba đang nằm ở bệnh viện, anh muốn thì ghé vào thăm ông ấy một lát. Tao chưa tự nhận ông ấy là ba của tao, kể cả mày. Tôi chỉ báo cho anh biết, còn anh có ghé thăm hay không thì tùy. Việc anh có thừa nhận tôi là em trai của anh hay không đối với tôi cũng không quan trọng. Nhưng nếu anh vẫn tiếp tục làm khổ Hân, chắc chắn tôi sẽ giành lấy cô ấy về bên mình đấy. Tao thách mày đấy. Hắn đi ra bên ngoài thấy Hân đã ngồi vào trong xe taxi đi. Hắn lái xe đuổi theo, chặn đầu xe người ta lại. Anh tài xế hạ kính xuống nhòm đầu ra, còn chưa kịp chửi thì hắn đã rút lấy ví tiền ra trả. Vợ tôi đang ngồi trên xe. Anh tài xế nhận lấy hai tờ 500.000 trên tay hắn, cười tít mắt hỏi. Bị vợ giận à? Sao biết? Chuyện như cơm bữa thôi ông ơi. Vợ tôi cũng thế, hở tí là giận dỗi. Mỗi lần như thế tôi đem bảo bối ra lại hòa. Hân cũng tò mò. Bảo bối gì? Anh tài xế nhìn xuống phía dưới của hắn, cười nham nhở. Hiểu chứ? Hắn hiểu nhưng vẫn lắc đầu. Không được. Anh tài xế hỏi nhỏ. Bị yếu à? Yếu cái đầu ông ấy. Hắn đi ra lại phía sau, mở cửa xe nói với Hân. Còn ngồi đấy à? Xuống xe. Cô bơ lời của hắn, nói với anh tài xế. Chạy đi anh ơi. Hắn điên tiết cho sự cứng đầu của cô. Không thèm nói nữa, hắn nhòm người vào bế cô ra khỏi xe. Anh làm gì thế hả? Tôi đang có bầu đấy, cẩn thận một chút đi. Tăng bao nhiêu ký mà nặng thế? Hắn hỏi làm cô muốn độn thổ. Vô duyên, người gì mà không tinh tế một tí nào. Hắn cẩn thận đặt cô ngồi vào xe của mình, thắt dây an toàn rồi mới ngồi vào chỗ lái. Tuy nhiên hôm nay đi gặp người yêu cũ là sao? Đi đường gặp. Có duyên ghê nhỉ. Anh cho tôi đi đâu đấy? Về nhà. Nhà nào? Nhà tôi. Tôi có nói là lại về đó sao? Có chồng về nhà chồng là chuyện đương nhiên. Tôi với anh đang ly thân để chuẩn bị ly hôn đấy. Anh đừng tỏ ra như chưa có chuyện gì thế. Vẫn muốn ly hôn sao? Anh chưa thể dứt khoát được với chị ta thì ly hôn là chuyện sớm muộn rồi. Cô phải cho tôi thời gian chứ. Bao lâu? Một tháng, một năm, hay là cứ kéo dài mãi? Dứt là dứt thế thôi. Hắn giữ im lặng. Chẳng có ai đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì hay là tính toán điều gì. Hắn chở cô về nhà mẹ đẻ, rồi chạy xe vào khuôn viên, đi luôn vào trong, không viện cớ vào nhà như những lần trước. Cô đứng nhìn theo, hụt hẫng bởi thái độ của hắn. Mỗi lần nhắc đến chuyện hắn phải chấm dứt với người đó, hắn lại làm thinh, trốn tránh. Ngân gấp gáp đi vào shop tìm Hân. Hân ơi, mày đâu rồi? Tao đây. Có chuyện gì mà làm như cháy nhà thế? Khuya hôm qua, con Thư nó uống thuốc ngủ tự tử đấy. Trời đất, giờ nó có sao không? Ổn rồi, nhưng mà tinh thần hoảng loạn lắm. Nó cứ đòi chết mãi, tao phải đợi cho nó ngủ mới tranh thủ chạy đến đây gặp mày đấy. Nhưng mà chuyện gì mới được? Thì cái vụ video đó đấy. Lâu nay im du, tao tưởng là qua rồi chứ. Khi tối thằng chó đó có nhắn tin cho con Thư, dọa là không đưa cho nó 500 triệu thì 9 giờ tối nay nó sẽ tung hết đoạn video đó, không che lên. Con Thư đọc xong sốc quá, nó nghĩ quẩn đấy. Cái thằng chó má. Mà nhờ lão Long chưa? Tao với lão cũng đang trục trặc nên chưa có nói. Thế bây giờ phải làm sao? Với đoạn video đó mà tung lên á, con Thư làm sao mà chịu nổi? Nó chết thật chứ không đùa đâu Hân. Thôi được rồi, mày về trông chừng con Thư đi, tao sẽ đến nhờ lão xem sao. Hân lái xe chạy về nhà chồng. Thím Lợi nhìn thấy cô về, nhanh đi ra mở cổng. Con về rồi đấy à? Có ai ở nhà không thím? Bà chủ thì về quê ngày mai mới lên, còn cậu Long thì đau răng nằm ở trên phòng đấy. Hôm qua tới giờ không ăn uống được gì. Đau răng ấy à? Anh ấy uống thuốc chưa thím? Cậu ấy có cho thím vào phòng đâu mà biết. Mỗi lần cậu ấy đau gì là khó chịu lắm. Thôi con vào xem cậu ấy thế nào đi. Vâng. Cô mở cửa đi vào phòng, thấy lão nằm ôm gối rên, vừa thấy buồn cười cũng vừa thấy tội. Lão tưởng đâu thím Lợi vào lại đâm ra cáu. Thím xuống nhà đi, tôi không có ăn uống gì đâu. Cô lại giờ ngồi xuống phía sau lưng lão hỏi, uống thuốc chưa? Lão quay người lại nhìn thấy cô thì liền mếu máo, làm nũng như mấy đứa con nít mỗi khi bị đau ốm. Lão chẳng ngại ngùng gì, xoay người gối đầu lên đùi cô. Mặt lão quay vào trong, cánh tay của lão còn vòng qua người ôm lấy cô thật chặt. Lão nhõng nhẽo, nước răng quá mẹ Dôn ơi. Sao mà cô lại thích nghe lão nhõng nhẽo thế như vậy chứ? Mẹ của Dôn. Chưa uống thuốc à? Lão lắc đầu phụng phịu, còn đâu là hình ảnh của Long Ma mà tụi đàn em nó sợ nữa chứ. Để tụi nó nhìn thấy cảnh này thì tụi nó cười cho bể bụng. Không uống đâu, ghét uống thuốc lắm. Đau thì phải uống thuốc chứ. Lão lắc đầu cố chịu cơn nhức. Chịu đấy, thà chịu đau còn hơn là uống. Không uống thì bôi thuốc được không? Lão gật đầu kia rụp. Mẹ Dôn đi mua thuốc giúp tôi đi. Ở nhà có đấy, tôi gọi bé Mi mang đến. Nhanh nhá, nhức lắm. Nhức thế mà vẫn cứng đầu không uống thuốc, khó chịu hơn cả đứa con nít đấy. Đau răng thế này chỉ có húp cháo thôi. Ăn cháo nhá. Cũng được. Anh nằm nghỉ đi, tôi xuống đấu, lát nữa mang lên. Lúc Hân đi ra thấy nhà đang đứng thập thò ở cửa. Thấy chị sâu, nó nhanh cất cái điện thoại vào trong túi quần. Em quay cái gì đấy? Có quay gì đâu. Chị thấy rồi đấy nhá. Không có gì hết, em về đây. Ơ cái con nhỏ này, xóa đi đấy nhá. Con bé nhài quay đầu lại cười. Thước phim quý giá thế này em không xóa đâu. Lão Long lần này tới công chuyện với em. Sau khi bôi thuốc được một lúc, răng của lão Long đỡ nhức thấy hẳn, nhưng lão vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó. Gối êm giường rộng nhưng mà lão không thích, cứ nằm gối đầu lên đùi cô mãi như vậy. Đến nỗi cô đỡ đầu lão dậy, lão cũng cứ lì lợm ghì đầu mình xuống. Anh lấy gối mà nằm. Nằm gối nhức răng lắm. Nằm thế này không nhức à? Đỡ nhức hơn, sao lạ thế không biết. Tôi có chuyện này muốn nhờ anh. Chuyện gì? Hân kể chuyện của Thư cho lão Long nghe. Lão nghe xong thì im du không nói gì. Giúp hay không cũng không nói một tiếng để cô còn biết. Đợi lâu thấy lão không mở miệng nói, cô hỏi lại, anh có thể giúp bạn tôi được không? Cô cũng rảnh đi lo chuyện bao đồng thật đấy. Con nhỏ đó ngày xưa cướp bồ của cô mà cô quên rồi sao? Liên quan tới mạng người sao gọi là chuyện bao đồng? Hơn nữa có ai sống mãi được trong quá khứ đâu để nhớ làm gì. Anh có giúp được bạn tôi không? Chuyện nhỏ như con thỏ, tôi búng tay một cái là xong. Anh giúp nhá. Giúp thì cũng được thôi, nhưng với một điều kiện. Anh cứ nói, bạn tôi làm được sẽ làm. Điều kiện này là ở cô. Là sao? Liên quan gì đến tôi? Nếu cô bỏ ý định ly hôn và dọn về đây thì chuyện của bạn cô xong trong một nốt nhạc. Anh biết rõ vì sao tôi chọn ly hôn mà. Với cương vị một người sắp làm mẹ, nói ra hai từ ly hôn tôi cũng buồn lắm chứ. Nếu tôi nói sẽ chấm dứt với cô ấy thì sao? Nói là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Cô không thể đặt niềm tin vào tôi dù chỉ là một lần hay sao? Cô nhìn hắn một hồi lâu, hắn có gì để mà cô tin tưởng đây? Miệng cô lúc nào cũng nói vì con, nhưng lại đòi ly hôn cho bằng được. Vậy là thương con, vì con sao? Anh không cho tôi cảm giác an toàn, anh bảo tôi phải đặt niềm tin thế nào đây? Bất ngờ, hắn luồn tay vào áo, chạm đến nơi nhạy cảm. Cô giật điếng người, trước giờ hắn chưa từng thế này. Hắn ngước mặt lên nhìn cô, tự nhiên như những cặp vợ chồng yêu nhau thật. Bỏ cái tay ra coi. Anh mới là người bỏ cái tay ra đấy. Bàn tay hắn lại lần mò, cảm giác cả người nhẹ tênh, cô nhanh giữ lại phía trước. Anh làm cái chuyện gì đấy, ngồi dậy đi. Hắn kéo sát cô vào người, hơi thở nóng bỏng của hắn liên tục phả vào tai cô như luồng điện chạy xẹt qua. Hắn giật ra nhưng cô cứ giữ chặt cái áo của mình lại, nằm quay lưng lại. Quay lại đây. Mặc dù hai người cưới nhau đã được một thời gian, nhưng trước giờ phần ai người đấy ngủ, chưa từng đụng chạm da thịt thế này. Cô lắc đầu. Tôi mang thai, không được đâu. Tôi có làm gì đâu, chỉ sờ chút thôi mà. Cũng không được, tôi với anh chuẩn bị ly hôn rồi. Vẫn muốn ly hôn cho được sao? Cô bực mình quay người lại, nói trong ấm ức. Chắc tôi muốn đấy. Anh thử đặt mình vào vị trí của tôi xem có chấp nhận được không. Ly hôn thì hay ho gì chứ. Nhưng anh cứ mập mờ như thế thì tôi biết làm sao. Tôi nói được, sẽ làm được. Mẹ John phải tin tôi chứ. Anh sẽ chấm dứt với chị ta đúng không? Được, tôi sẽ đặt cược, tin tưởng anh lần này. Này, tôi thấy vợ chồng người ta có bầu ấy, vẫn làm chuyện đó bình thường mà. Anh ở gầm giường nhà người ta sao mà biết? Bạn tôi nói chứ ai. Nó kể hai vợ chồng nó vẫn bình thường, không kiêng cữ gì. Hay là tôi với cô cứ làm tí nhé, nhẹ nhàng chắc là không sao đâu. Tôi cô có hứng đâu mà làm. Hắn phỉ cười, nhanh sửa đổ lại cách xưng hô. Mẹ John cứ giữ khư khư cái chăn trên người như thế, anh còn làm ăn gì được. Thế thì giúp vào đây. Hắn cười tặc lưỡi. Vào luôn, sợ gì. Còn chưa kịp làm gì, cô đã mở chăn ra, làm hắn mất cả hứng. Lại sao nữa? Xong việc, anh đi giải quyết giúp bạn em với đấy nhá. Chuyện nhỏ, anh sai mấy thằng đệ búng tay cái là xong. Hôm nay trời mát mẻ, tinh thần của hắn dễ chịu hẳn ra. Hắn còn mua mấy ly cà phê mang đến văn phòng cho mấy thằng đệ. Không khéo cả ngày nay mưa to không chừng. Hai thằng đệ thấy hắn đi vào thì liền diễn. Một tên gối đầu mình lên đùi tên kia, ôm lấy một bá rên. Em ơi, anh nhức răng quá. Thế anh đã uống thuốc chưa? Không uống đâu, ghét uống thuốc lắm. Đau thì phải uống chứ. Ứ chị uống thuốc đâu. Gối đầu lên đùi em là hết nhức liền à? Cái đùi em cứ như thuốc tiên ấy. Anh này, hư thật đấy nhá. Hắn đứng ở cửa nóng mắt lắm rồi. Hai tên đệ muốn ghẹo hắn đây mà. Nhưng làm sao tụi nó biết được vụ đau răng nhỉ? Hắn trừng mắt. Hai tụi mày muốn chết à? Hai tên đệ đi lại nịnh nọt. Anh làm nũng với vợ đáng yêu thật đấy. Chị em mấy chiêu lấy lòng bạn gái đi anh. Chứ bạn gái em nó giận em cả ngày, mệt muốn ná thở. Ai kể cho tụi mày nghe vụ tao đau răng đấy? Con nhài nó gửi hẳn video qua đây này. Công nhận, xem cuốn thật đấy anh. Hắn giật lấy điện thoại, xem lại mà hắn dùng mình nổi hết cả da gà. Hắn không thể hiểu thế lực nào đã thúc đẩy hắn làm những việc xến rẩm lúc đó. Càng không ngờ con nhài nhìn thấy được, quay lại cái khoảnh khắc muốn độn thổ ấy. Hắn ngượng, mặt cứ nóng bừng cả lên. Đã từ lâu, ba đứa bạn chưa ngồi ăn chung nhậu một bữa thả ga thế này. Trong căn nhà thuê của Ngân tràn ngập tiếng cười của cả ba người. Vui và nhẹ lòng nhất có thể là Thư. Chuyện của cô ta với gã thanh niên ấy đã được chồng Hân giải quyết một cách nhanh chóng. Những đoạn video gốc đã bị xóa sạch. Ngân nâng ly hô rất to. 1, 2, 3, rô. Mặc dù cầm ly nước ngọt trên tay, Hân vẫn rô rất khí thế. Hôm nay thật sự rất vui. Rô nhá, 100% nào. Thôi đi bà ơi, uống nước ngọt mà sung thế. Đợi đi, tao sinh xong thì chơi tới bến. Ok, tụi này chờ. Đến lúc đó tụi này gọi thì đừng có mà à bận trông con rồi, hẹn năm sau nha. Làm gì có chuyện đó. Chứ còn gì nữa, rủ mấy bà mẹ bỉm sữa đi cà phê còn khó hơn là rủ chủ tịch nước đấy. Cả ba bật cười. Mẹ có nói quá không đấy? Y cái bài luôn, không thêm không bớt nhá. Dẹp chuyện con cái sang một bên, Hân quay sang hỏi Thư. Thời gian tới mày tính làm gì? Chưa biết nữa, tao cũng đang suy nghĩ. Hay là tới shop phụ tao đi. Có con Ngân phụ mày rồi, tao đến đó nữa, tiền đâu mày trả lương cho tụi tao? Con Ngân chen vào chọc, chồng nó giàu lắm, mày lo gì? Trải qua bao nhiêu việc, bài học đường đời dạy cho Thư trưởng thành hơn. Tốt nhất là tự mình làm chủ tài chính, đừng trông chờ vào ai cả. Nói chuyện như bà cụ non thế. Đường đời nó vả vào mặt cũng phải trưởng thành thôi. Giờ ngồi nghĩ lại, không biết lúc trước tại sao mình lại có thể làm ra những chuyện tệ hại đến vậy. Nhìn vào gương tao cũng không dám nhìn. Tuổi trẻ ai mà không có sai lầm đâu, quan trọng là có nhận ra sai lầm đó để sửa chữa hay không thôi. Một lời không hề nói hết, nhưng thật lòng tao cảm ơn tụi mày đã rộng lượng, bao dung, bỏ qua lỗi lầm và giang tay đón nhận tao. Chuyện cũ qua rồi, nhắc lại làm gì? Giờ là sống cho hiện tại, và quan trọng là giờ mày tính làm gì để kiếm sống? Tao dự định sẽ về quê mượn mẹ một ít vốn mở quán cà phê. Tụi mày thấy được không? Bắt tay vào làm thì mới biết là có được hay không chứ. Tụi tao sẽ hỗ trợ mày hết sức có thể. Cảm ơn tụi mày nhiều lắm. Ông trời vẫn còn ưu ái cho tao, bởi vì luôn có hai đứa chúng mày ở bên. Thôi đang vui, uống đi. Còn Hân không tính, còn tao với mày chưa say chưa ngủ, ok? Ok, chơi luôn mày. Đang vui thì điện thoại của Hân đổ chuông cắt ngang cuộc vui. Con Ngân bỏ ly xuống bàn tuyên bố: ăn nhậu là phải gạt chồng con sang một bên, mày tắt đi. Hân tắt máy tiếp tục cuộc vui. Cô đâu biết được lão Long ở đầu dây bên kia nóng máu thế nào khi cô tắt máy ngang. Lão tiếp tục gọi, lần này Hân đi ra ngoài nghe máy. Em nghe đây chồng yêu. Học ở đâu cái thói tắt máy thế hả? Em đỡ tay mà, chứ có tắt đâu. Đi đâu mà anh về nhà không thấy? Em qua nhà bạn chơi một tí mà. Hơn 9 giờ tối rồi còn tí gì nữa, về mau. Chồng sang rước em đi. Tự đi được thì tự về được. Nói thế đấy à? Vợ chồng gì mà tệ hơn cả người dưng thế. Lại bài tủ nữa rồi đấy. Đang ở đâu? Đây sang đó rước về. Thôi chả cần nữa. Miệng thì nói chả cần, nhưng không qua rước thử xem có giận 7 ngày 7 đêm không. Nhắn cho anh cái địa chỉ: K32/56 đường X. Nhìn thấy quán hủ tiếu bên đường ngon quá, thế là cô rủ chồng vào ăn. Ngồi chờ cô ăn xong, hắn nghe mấy bà khách ngồi bên cạnh nói chuyện: ông này bán hủ tiếu ăn không ngon bằng cô Nhung bà nhỉ. Đúng rồi, nước lèo của cô Nhung á, nấu đậm vị lắm, khách ghé ăn cũng đông. Không biết tại sao lại nghỉ bán nửa chừng thế. Tôi nghe đồn là bị đánh ghen nên mới dọn đi nơi khác ở đấy bà. Sao bà biết? Thì tôi ở gần trọ, chỗ hai mẹ con cô Nhung trọ ấy. Người ta đồn cô ấy quen đâu một cậu có vợ có con rồi, bị bà vợ đến vứt mấy trăm triệu vào mặt, yêu cầu phải rời đi. Nghe đâu là còn gọi người đến đánh đập, quay video ghê lắm. Hai mẹ con cô Nhung cứ thế cầm tiền đi luôn. Ngồi nghe mấy bà ấy thêm mắm dặm muối mà mấy cọng hủ tiếu nó muốn nghẹn ở cổ họng của Hân. Cô bỏ đũa mạnh xuống bàn, đứng dậy đi sang chửi cho mấy bà ấy một trận. Nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết phải như thế. Cái miệng là của họ, họ muốn nói gì mà chả được. Miệng lưỡi thiên hạ đâu mà bận tâm làm gì. Nhưng ngồi nghe cũng chói tai quá mức, cô gọi chủ quán tính tiền rồi lên xe về luôn. Lão Long ngồi vào lái nhưng vẫn chưa chịu cho xe chạy, mà cứ ngồi thờ ra như người mất hồn. Cô phải đánh vào vai của lão, lão mới có thể hoàn hồn lại được. Xanh chưa cho xe chạy đi? Lão quay sang hỏi cô. Những lời của mấy bà ấy nói có thật không? Anh tin mấy cái miệng thiên hạ đó à? Em chỉ cần trả lời là có hay không thôi. Không có. Vậy được rồi. Anh lo lắng điều gì mà không ngại cả tra khảo em? Hắn giữ im lặng, cô tiếp lời. Anh sợ chị ta bị tổn thương hay là sợ chị ta sẽ hận anh? Em gây chuyện ra làm gì, rồi nghĩ ngợi lung tung. Anh mới là người khơi chuyện. Chỉ cần ai nhắc tới chị ta là anh nhảy đổng lên. Anh có thể làm ngơ được mà, tại sao phải bận tâm làm gì chứ? Em thôi đi, anh không muốn nói nữa. Cô quay hắt mặt đi. Vui vẻ chưa được bao lâu đã phải cãi nhau. Chỉ cần có liên quan đến chị ta thì không thể yên ổn nổi. Thấp thoáng nhìn thấy ai giống con bé nhài đang đứng với một cậu thanh niên nào đó, Hân quay sang hỏi chồng. Anh xem có phải con bé nhài phía trước không? Nó chứ còn ai, mà nó đứng đấy với thằng nào đấy? Em cũng không biết, chắc là bạn trai của nó. Cậu thanh niên thẳng tay vứt hộp quà mà nhài tặng vào thùng rác trước mặt con bé, rồi quay người đi luôn, không bận tâm đến cảm xúc của người khác. Nhài khá sốc, đứng sững người vì hành động của chàng trai mà nó thích.